Thi chị Alice, chương 61, tình yêu bi thương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ, đau đến cùng cực sẽ mất hết chi giác nhỉ, không nghĩ được gì, không nhớ được gì, chỉ muốn khiến bản thân mình nhẹ đi một chút rồi lại nhẹ thêm chút nữa, sau đó như một làn khói nhạt biến mất khỏi chốn bụi trần. Hai gương mặt đờ đẫn của chúng tôi hắt lên vách kính của quán, người phục vụ rụt rè ló đầu ra, có lẽ hiện giờ bọn họ nhất định đang thầm đoán giữa hai cô gái này có xích mích tình cảm gì đây. Lợi Liên Ngọc tiếp tục máy móc nói. Bố của tôi vào mấy giờ trước cứ ôm lấy cái điện thoại như thế mà khóc, đây là lần đầu tiên ông ấy khóc không có nước mắt, cứ ngồi xổm trên sàn. Còn bé nói, cho dù chị oán bao nhiêu, hận bao nhiêu, tôi nghĩ tôi và anh trai tôi vốn không hề có lỗi với chị mà. Lâm Tứ Nguyệt, mẹ tôi vẫn luôn đối tốt với chị, là kiểu lòng tốt chân thành, chị không cảm nhận được ư, sao chị có thể làm ra những chuyện như thế, trái tim của chị bị chó tha mất rồi ha. Sau đó, con bé nói, tôi nguyền rủa chị, Lâm Tứ Nguyệt. Tôi không biết đã ngồi trong công viên mất bao lâu, mãi đến khi mưa lại rơi, mãi đến khi màn đêm buông xuống. Thật đáng tiếc, cho dù tôi mong muốn biết bao, tôi vẫn không cách nào biến thành một làn khói nhạt. Khi bước ra khỏi công viên, nhớ đến ước mơ khi sáng kia tôi và Lam Trinh Liệt bạc đầu đến già, giờ phút này nó đã cách tôi muôn trùng xa xăm, cái thế giới hiện tại trước giờ không phải là thế giới của hai người chúng tôi vẫn luôn biết điều đó. Tôi cũng biết tôi không xứng có được ước mơ kia. Nhưng tôi hiện giờ chỉ muốn nhìn thấy người ấy, Lâm Tứ Nguyệt đã bắt đầu trở nên yếu đuối. Tôi muốn lấy cái điện thoại, mới phát hiện hóa ra tôi không mang theo. Tôi mượn điện thoại của người qua đường, khi điện thoại được kết nối, trên con phố người qua kể lại, một phụ nữ 29 tuổi khóc như trẻ con, cô ấy vô cùng hy vọng quay trở về thời thơ ấu, có thể như một đứa trẻ không toan không tính trên con đường lớn chẳng hề kiêng kỵ khóc to một trận. Người phụ nữ 29 tuổi vốn không hề nghĩ đến sẽ vì một lần bướng bỉnh của bản thân mà phải gánh chịu nhiều như vậy. Người phụ nữ 29 tuổi rất uất ức, thượng đế không hề báo trước sẽ mang mẹ của cô ấy đi, lấy mất mối tình đầu của cô ấy. Nhưng cô ấy không làm được gì, giờ đây, người phụ nữ 29 tuổi là cô có hơi mệt mỏi, muốn được nép vào vòng tay người ấy của mình nghỉ ngơi giây lát, không biết thượng đế có bằng lòng cho phép nguyện vọng này không? Trước khi mọi cảm quan ngủ sâu, tôi nhìn thấy gương mặt của Lam Trinh Liệt, may mà Trinh Liệt anh đã đến. Vào giây phút ấy tôi cho rằng bản thân sắp sửa chết đi, bởi vì, dường như tôi nhìn thấy được gương mặt của mẹ, một gương mặt rất tức giận, bà đang quở trách tôi không nghe lời, người mẹ lương thiện của tôi đã tha thiết dặn dò tôi, đừng nên hận. Thời điểm đó, tôi cho rằng mẹ vì muốn bảo vệ người đàn ông kia, còn lúc này đây, tôi rốt cuộc đã hiểu được thật ra mẹ vẫn luôn biết rằng, thù hận là một thứ quá nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, khi tỉnh lại ánh đèn le lói, bóng tối đang dần bao quanh cả không gian, Trinh Liệt thân yêu của tôi đang nắm lấy tay tôi, đầu tựa lên trên mép giường, đôi mắt khép lại, tôi đánh giá người nào đó một chút, quần áo cũng được, chỉ là có hơi bị nhàu, đầu tóc rối nhẹ, tuy chưa biến thành cái kiểu đàn ông nặng tình trong mấy bộ phim điện ảnh vì người mình yêu bạo bệnh mà để mình trở nên quá nhếch nhác, nhưng tôi nhìn thấy vẫn ngập tràn niềm vui, bởi vì người nào đó đang ở đây, khiến tôi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đầu tiên, điều này với tôi rất quan trọng. Tôi biết bản thân mình đã ngủ một khoảng thời gian rất lâu, có lẽ một ngày, hai ngày, hay ba ngày, dường như tôi cứ đang mơ một giấc mơ dài, trong lúc nằm mơ tôi nghe thấy giọng của Lam Trinh Liệt, có khi lẩm bẩm tự nói, có khi rất mất kiên nhẫn, có khi chứa đầy lo lắng. Vươn cái tay đang không truyền dịch ra, tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lam Trinh Liệt. Trinh Liệt của tôi nhất định vẫn chưa cạo râu, dưới cằm có hơi gai tay, động tác của tôi đã đánh thức Lam Trinh Liệt. Lâm Tứ Nguyệt, sau này đừng để bị bệnh nữa, em khiến anh mệt chết đi được. Rõ ràng trong mắt đong đầy tình yêu thương, nhưng khi thốt ra lại là những lời không hiểu phong tình thế đấy, Lam Trinh Liệt đúng là một người nhạt nhẽo. Tôi khẽ cười, thế nhưng, làm sao đây? Mỗi năm cứ vào mùa này em đều phải bệnh vài bận, dường như năm nào cũng thế. Như vậy sau này mỗi năm cứ vào mùa này, em hãy ở bên cạnh anh, để anh nghĩ cách khiến em không thể sinh bệnh. Anh muốn dùng cách gì đây? Tôi lại khẽ cười, thì cứ giấu em vào trong căn phòng có điều hòa ấm áp, sau đó trong phòng lại xịt thêm thuốc kháng khuẩn. Khi nói những lời này biểu cảm của Lam Trinh Liệt rất nghiêm túc. Đây là những lời nói ngốc nghếch biết bao, tôi còn nhớ cô gái Đài Loan tên Quỳnh đã mất từng nói, những kẻ đang yêu thường luôn có xu hướng mất tự chủ hay làm những chuyện khờ dại, nói những lời ngờ nghịch, khi yêu càng sâu đậm sẽ càng ngớ ngẩn, đây là triết lý của cô ấy. Bây giờ nghĩ lại thật sự cũng hơi có lý. Tôi và Lam Trinh Liệt hiện giờ đều có hơi ngớ ngẩn. Đây cũng là một cách hay. Vậy thôi được, sau này mỗi năm cứ vào mùa này em đều sẽ ở bên anh. Lam Trinh Liệt đưa ra một lúc, tôi khẽ đẩy người nào đó. Sao thế hử, Tứ Nguyệt, người ấy nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt phức tạp. Ý em nói sau này em sẽ luôn ở bên anh. Đương nhiên, sau này em sẽ luôn ở bên anh, trừ phi anh muốn em đi. Người nào đó hôn lấy môi tôi, hôn một cách gấp gáp. Đừng mà, Trinh Liệt, em đang bị cảm vẫn chưa khỏi đấy. Tôi đẩy người nào đó ra, nụ hôn càng dữ dội hơn của người ấy lại rơi xuống, rồi dần dần tay của tôi đã quấn lấy cổ của ai kia. Tất cả mọi thứ trên thế gian dường như đang trở nên xa vời, chỉ còn lại hai người chúng tôi. Khụ khụ, có tiếng ho vang lên, cửa không biết đã bị đẩy ra từ lúc nào, vài người đang đứng ở đó, có William, Tăng Hữu, Kim Bảo Như còn có Triệu Thiên Đế. Tôi la làng, bởi vì Lam Trinh Liệt đang hốt hoảng cài lại chiếc cúc trên áo bệnh nhân cho tôi chẳng biết nó bị người nào đó mở ra từ bao giờ. Quỷ tha ma bắt dường như càng rối lại càng dễ sai, cuối cùng, Lam Trinh Liệt điên máu nhét luôn tôi vào dưới chăn, tức giận liếc nhìn đám người kia. Các người xem đủ chưa hả, giờ này các người đến đây làm gì? William bật cười to ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn đến xem thử có xuất hiện kỳ quan gì không, ví như sẽ có người nào đó áo quần sộc sịch tiêu hao đến người tiểu tụy. Lâm Tứ Nguyệt, chị thật đã dày vò Eric của chúng tôi đủ ngợp rồi. Cậu ta đến trước mặt tôi, thở dài nói. Trong phòng bệnh bỗng nhiên trở nên im ắng. Trái tim người phụ nữ trời sinh rất nhạy cảm. Tôi nhìn thấy ánh mắt chán nản của Kim Bảo Như, ánh mắt kia tôi cũng nhìn thấy ở Triệu Thiên Đế bên cạnh, chỉ là chẳng qua cô ta giỏi che giấu hơn Kim Bảo Như. Trong tay Triệu Thiên Đế cầm một cái túi, cô ta lấy từ trong túi ra một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Động tác tự nhiên chỉnh lại ngay ngắn cổ áo cho Lam Trinh Liệt. Hôm qua dì gọi điện đến, bảo dì e rằng tháng này không về kịp. Cô ta vừa chỉnh quần áo giúp Lam Trinh Liệt vừa nói. Lam Trinh Liệt khẽ nghiêng người, tránh né tay cô ta. Đưa mắt liếc nhìn tôi bực bội chừng người nào đó một cái. Không khí bắt đầu trở nên quái lạ. Cảm xúc giữa nam và nữ là những đường vân phức tạp nhất trên đời, trước giờ đều không để lại dấu vết. Sau đó Lam Trinh Liệt nói với tôi đã hôn mê 2 ngày, sốt cao cộng thêm lao lực lại còn hơi bị thiếu dinh dưỡng, dẫn đến việc tôi đã ngủ mê trong thời gian dài. Kỳ thật, Lâm Tứ Nguyệt, em lại dám để bị thiếu dinh dưỡng. Lam Trinh Liệt nghiến răng nghiến lợi nói. Trong đêm, Lam Trinh Liệt hỏi tôi vì sao lúc ấy lại khóc bi thương như thế. Tôi vùi đầu vào lòng ngực người nào đó, nhỏ giọng nói. Trinh Liệt, anh có thể đừng hỏi không? Người ấy khẽ thở dài một hơi, nói. Thôi được, không hỏi thì không hỏi. Cái ngày sau khi xuất viện tôi có thêm bộ điện thoại và còn một nữ tài xế, đối với chuyện nữ tài xế tôi giờ khóc giờ cười. Trinh Liệt, chẳng phải đã có điện thoại rồi à, tài xế thì không cần đâu. Lam Trinh Liệt, anh cũng biết em không có thói quen để người khác theo em cả ngày mà. Lam Trinh Liệt, tôi kể bên tai người nào đó thầm thì một lượt dùng rất nhiều từ ngữ lập lờ mang tính ám thị. Vành tay người nào đó hơi bị đỏ. Thôi được, vậy lần này anh nghe lời em. Trinh Liệt của tôi, đôi khi rất đơn thuần. Cách chương.